Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433. Tiêu Văn hoàn toàn không đem Lý Sơ Tình cái này không có bàn tay vàng xuyên qua nữ để vào mắt. Đem người tống cổ sau, liền thay đổi cá nhân hầu hạ, hắn thay đổi thân thường phục, xử lý xong hôm nay sự vụ sau, liền bắt đầu dùng cơm trưa. Nhưng mà ăn cơm trưa khi phát hiện có vài đạo đồ ăn hương vị phá lệ xuất sắc. Tiêu Văn theo bản năng nhiều gắp mấy chiếc đũa. Ăn xong đi sau hắn nhạy bén cảm giác được một cổ ít ỏi linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Ở cái này cổ đại thế giới, trừ bỏ những cái đó mang bàn tay vàng trọng sinh giả người xuyên Việt ở ngoài, liền không có bình thường dân bản xứ có được siêu phàm chi lực. Cho nên Tiêu Văn lập tức ý thức được này nấu ăn đầu bếp không thích hợp. Sắc mặt như thường hỏi bên người Lưu Công Công. Lưu An, này vài đạo đồ ăn là ai làm? Lưu An đi theo hoàng đế bên người. Xem mặt đoán ý là bản năng. Cho nên Tiêu Văn nhắc tới. Hắn liền lập tức nghĩ tới bệ hạ vừa mới ăn nhiều mấy khẩu kia vài đạo đồ ăn. Trong đầu xoay vài vòng. Không nghĩ tới là ngự thiện phòng vị nào đầu bếp làm. Liền cung kính trả lời nói. Bệ hạ, lão nô không biết, Tiêu Văn cũng không trách tội. Nói, kia liền phân phó bảo trường mang làm này vài đạo đồ ăn đầu bếp tới gặp Chấm Ân Y lúc sau Tiêu. Văn ăn xong rồi cơm trưa. Dư lại đồ ăn phẩm bị triệt hạ đi. Hắn liền nhìn đến chính mình muốn gặp người. Bảo trường mang theo một người tuổi trẻ tiểu cô nương đi đến. Nhìn kia cô nương lén lút đánh giá hắn đôi mắt. Tiêu Văn liền biết này lại là cái xuyên qua nữ. Hắn hỏi, này vài đạo đồ ăn là ngươi làm. Kia xuyên qua nữ đại khái là bị bảo trường đã dạy lễ nghi. Có điểm mới lạ nhưng không làm lỗi hành lễ trả lời nói. Hồi bẩm bệ hạ, là nô tỳ thân thủ sở là Mân Y. Tiêu Văn đánh giá nàng một phen. Cuối cùng thần thức phát hiện nàng tay phải trong lòng bàn tay có cổ khác thường năng lượng. Có điểm tò mò nàng bàn tay vàng là cái gì? Hỏi, ngươi tên là gì? Xuyên qua nữ trả lời nói. Nô tỳ tên là Trương Tĩnh. Tiêu Văn gật gật đầu. Sau đó nói, thưởng Trương Tĩnh hoàng kim 50 lượng, gấm vóc 10 thất. Sau này kia vài đạo đồ ăn vẫn là giao cho Trương Tĩnh phụ trách đi. Hắn ban thưởng đối này đó bình thường cung nhân tới nói đã là phi thường trọng. Trương Tĩnh còn không có ý thức được này phân ban thưởng phân lượng. Cùng nàng quan hệ họ hàng bảo trường liền trước cao hứng lôi kéo hắn khấu tạ hoàng ân. Tiêu Văn thấy tân phát hiện xuyên qua nữ Trương Tĩnh sau. Chỉ là thực bình thường nhân nàng đồ ăn làm tốt lắm ban thưởng một phen. Cũng không có nhiều làm cái gì. Liền làm người rời đi. Mà trên thực tế. Hắn thần thức sớm đã đem này đó tân xuất hiện xuyên qua nữ nhìn chằm chằm đến gắt gao. Cơm chưa ăn nhiều, Tiêu Văn mang theo người đi ngự hoa viên đi bộ tiêu thực. Kết quả hắn đang ở thưởng thức ngự hoa viên những cái đó kỳ hoa dị thảo khi. Một đạo tuyệt đẹp êm tai tiếng đàn từ nơi không xa truyền tới. Này tiếng đàn êm tai đến tình trạng gì đâu. Ngay cả hắn bên người thời khắc cảnh giác bảo hộ hắn hộ vệ đều có chút trầm mê thất thần. Mà Tiêu Văn rõ ràng từ tiếng đàn xuôi tai ra mê hoặc nhân tâm thần ý vị. Đây là mang theo mê hoặc chi lực tiếng đàn. Căn bản không phải nhân cầm tài cao siêu mới bắn ra tới. Hắn thần thức tìm tòi. Liền phát hiện cái này đánh đàn xuyên qua nữ chính là hắn mới vừa xuyên qua đến nguyên chủ trên. Người khi phát hiện đã tiến cung kia mấy cái xuyên qua nữ chi nhất. Trên người nàng mang theo chính là cái sủng phi hệ thống. Mà này mê hoặc nhân tâm tiếng đàn chính là cái này xuyên qua nữ hệ thống kỹ năng. Tiêu Văn thần thức có thể nghe được đang ngồi ở cách đó không xa đỉnh hóng gió chung đánh đàn xuyên. Qua nữ sủng phi hệ thống chính không ngừng soát SSS trầm mê ngươi tiếng đàn. Cầm nghệ kinh nghiệm giá trị cộng một nhắc nhở âm. Mà thanh âm này trừ bỏ cái này xuyên qua nữ cũng chỉ có Tiêu Văn có thể nghe được. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đối cái này cái gọi là sủng phi hệ thống cảm thấy có điểm tò mò. Nguyên tác trong cốt truyện nhưng thật ra lên sân khấu một cái có hệ thống xuyên qua nam. Cái này có sủng phi hệ thống xuyên qua nữ cũng không có ở trong cốt truyện chính diện lên sân khấu. Mà nguyên chủ trong trí nhớ cũng không biết ai có bàn tay vàng ai là trọng sinh xuyên qua. Cho nên Tiêu Văn thật đúng là không biết này đánh đàn nữ nhân là vị nào. Hắn theo tiếng đàn đi qua, đi vào đỉnh hóng gió phụ cận. Kia xuyên qua nữ sớm đã ở hệ thống nhắc nhở hạ đã sớm biết Tiêu Văn đoàn người đã đến. Lại vẫn là đám người đến gần mới làm bộ kinh giác bộ dáng dừng lại đánh đàn động tác. Đứng dậy hành lễ. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn an. Tiêu Văn không quen biết nàng. Lưu An thức thời chủ động thấp giọng nhắc nhở Tiêu Văn. Vị này chính là Như Tần nương nương. Tiêu Văn bị như vậy nhắc tới kỳ. Lập tức liền nhớ tới vị này Như Tần hết thảy tin tức. Nguyên chủ đã từng sủng ái nhất nữ nhân chi nhất. Sau lại thua tại Dung Quý Phi trên tay. Bị biếm lãnh cung ảm đạm xuống sân khấu. Trong nguyên tác, trong cốt truyện căn bản không có lên sân khấu cơ hội. Ngay cả nguyên chủ trong trí nhớ cũng không chiếm nhiều ít phân lượng. Như Tần là lần trước tuyển tú vào cung, còn không có thị tẩm, nhưng có thể được phong Tần vị cũng là dựa vào gia thế. Nàng vẫn là hoàng hậu thứ muội đâu. Nguyên chủ kia không khắc sâu trong trí nhớ. Giống như Tần chính là ở lần nọ ngự hoa viên đánh đàn khiến cho hắn chú ý. Sau đó có thể cùng ngày thị tẩm, một bước lên trời, sau lại cùng mặt khác có bàn tay vàng xuyên qua nữ trọng sinh nữ đấu thượng. Cờ kém nhất chiêu, bị hẳn là đồng dạng bàn tay vàng thô tráng dung quý phi làm cho thất sủng bị nguyên chủ ghét bỏ. Biếm lãnh cung, rốt cuộc không có tin tức, mà vị kia ngưu bức dung quý phi hiện giờ hẳn là còn chỉ là cái tiểu quý nhân. Thân phận rất thấp, cũng không biết là trọng sinh vẫn là xuyên qua. Nhưng Tiêu Văn từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được Dung Quý Phi là ở Như Tần được sủng ái một năm. Sau mới bắt đầu quật khởi, hắn phỏng đoán vị này không biết là trọng sinh vẫn là xuyên qua Dung Quý Phi hẳn là còn không có. Trọng sinh hoặc xuyên qua, Tiêu Văn suy nghĩ xuất thần hồi tưởng nguyên chủ ký ức. Bất quá ở người khác trong mắt chính là bị Như Tần mỹ mạo cấp mê hoặc. Trên thực tế biết chân tướng trừ bỏ Tiêu Văn bản nhân, cũng chỉ có thể nhìn đến Hoàng đế hảo cảm độ Như Tần. Hoàng đế hảo cảm độ thượng trói lọi một cái, không, làm Như Tần tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Nàng thật không biết chính mình như vậy nỗ lực thăng cấp cầm nghệ kỹ năng vì cái gì đả động không? Được vị này tuổi trẻ hoàng đế, rõ ràng những người khác đều có trầm mê ở nàng cao siêu cầm nghệ giữa. Duy độc không có đến từ hoàng đế trầm mê kinh nghiệm giá trị. Hoàng đế làm nàng cái này sủng phi hệ thống công lược mục tiêu. Nếu bị nàng tiếng đàn mê hoặc, kinh nghiệm giá trị sẽ phi thường khả quan. Không giống những người khác mỗi lần đều chỉ có thể cung cấp một cái kinh nghiệm giá trị. Như Tần tuy rằng trong lòng phun tào vị này hoàng đế quá khó lấy lòng. Nhưng nàng vẫn là trên mặt không lộ mảy may. Cười đến kiểu tiếu khả nhân nói. Bệ hạ nhưng có nhàn rỗi. Chỉ điểm thần thiếp cầm nghệ. Tiêu Văn phục hồi tinh thần lại. Nghe xong lời này, nhàn nhạt nói. Cầm cũng nghe qua, trẫm không nghĩ lại nghe. Không bằng Như Tần bồi trẫm chơi cờ bãi, công lực mục tiêu yêu cầu cùng ký chủ chơi cờ. Cờ nghệ kỹ năng giải khóa. Tiêu Văn hơi híp híp mắt, bị trở thành công lược mục tiêu thật đúng là không xong thể nghiệm nột. Bất quá hắn vẫn là triều đình hóng gió đi đến, bên người đã có cơ linh tiểu thái dám chạy tới lấy cờ. Tuy rằng cảm thấy hệ thống vừa mới giải khóa cờ nghệ khả năng sẽ làm chính mình thua rất khó xem, nhưng Như Tần vẫn là căng ra đầu ngồi ở Tiêu Văn đối diện. Trong lòng an ủi chính mình, đây chính là hoàng đế, ta sao có thể thật sự cờ tài cao siêu đến thắng hoàng đế đâu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, ngọc thạch bàn cờ bày đi lên. Tiêu Văn chấp hắc tử, Như Tần chấp bạch tử, mà hắn phát hiện đương Như Tần lạc một tử, hệ thống liền sẽ nhắc nhở Như Tần ký chủ cùng công lược mục tiêu đánh cờ lạc một tử. Cờ nghệ kinh nghiệm giá trị cộng một, theo Như Tần lạc tử càng ngày càng nhiều, nàng cờ nghệ cũng tăng trưởng đến càng lúc càng nhanh. Tiêu Văn trong lòng không vui. Không nghĩ tới này sủng phi hệ thống thế nhưng hết thảy đều là dựa vào từ ta trên người thu hoạch. Tuy rằng không phải thật sự từ hắn trên người lấy đi cái gì. Nhưng loại này ký chủ cùng hắn đánh cờ lạc tử đều có thể tăng trưởng kinh nghiệm giá trị tình huống. Cho hắn cảm giác chính là hắn là cung cấp kinh nghiệm giá trị boss. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, ký chủ thỉnh chú ý. Công lực mục tiêu hảo cảm độ giảm xuống vì trừ 10. Sau đó Tiêu Văn liền phát hiện Như Tần sắc mặt trắng bệch. Cầm quân cờ ngọc bạch tay nhỏ đều run rẩy lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Tiêu Văn thầm nghĩ, xem ra này sủng phi hệ thống là cưỡng bức ký chủ công lược hoàng đế. Hảo cảm độ hẳn là chính là mấu chốt nơi, chỉ là hệ thống thật có thể thí nghiệm ra ta đối Như Tần hảo cảm sao? Trong lòng nghi hoặc Tiêu Văn, âm thầm khống chế huyết mạch bảo trì cảm xúc thượng bình tĩnh. Sau đó trong lòng kích khởi đối trước mắt xuyên qua nữ chán ghét. Lại phát hiện sủng phi hệ thống cư nhiên giải trừ cảnh cáo. Cảnh cáo giải trừ, công lực mục tiêu đối ký chủ hảo cảm độ cộng 10. Trước mắt hảo cảm độ vì không xem ra này sủng phi hệ thống là dùng không biết cái gì thủ đoạn ở hắn. Không có phòng bị thời điểm kiểm tra đo lường tới rồi hắn cảm xúc dao động. Sau đó căn cứ cái này tới biểu hiện hắn đối Như Tần hảo cảm độ. Tiêu Văn bỗng nhiên chơi tâm nổi lên, cố tình khống chế chính mình cảm xúc dao động phập phồng không chừng. Sau đó Như Tần liền phát hiện chính mình hệ thống liền cùng động kinh giống nhau. Công lực mục tiêu đối ký chủ hảo cảm độ cộng 1. Trước mắt hảo cảm độ vì một công lực mục tiêu đối ký chủ hảo cảm độ trừ 1. Trước mắt hảo cảm độ vì không công lực mục tiêu đối ký chủ hảo cảm độ cộng 10. Trước mắt hảo cảm độ vì 10 công lực mục tiêu đối ký chủ hảo cảm độ cộng 10. Trước mắt hảo cảm độ vì 20 công lực mục tiêu đối ký chủ hảo cảm độ trừ 10. Trước mắt hảo cảm độ vì 10 công lực mục tiêu đối ký chủ hảo cảm độ trừ 10. Trước mắt hảo cảm độ vì không. Hệ thống đối hảo cảm độ nhắc nhở không ngừng nghỉ. Như tần bị này chợt cao chợt thấp hảo cảm độ sợ tới mức trái tim đi theo nhảy đến cực nhanh. Liền lo lắng trước mắt vị này hỉ nộ không chừng tuổi trẻ hoàng đế bỗng nhiên lại đem đối nàng hảo. Cảm độ hàng đến giá trị âm ni bất quá cũng may Tiêu Văn tạm thời chơi đủ rồi. Cho nên cuối cùng hệ thống nhắc nhở hảo cảm độ dừng lại ở một điểm hảo cảm độ mặt trên. Cũng không có rớt đến giá trị âm ni như tần trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời đánh mất tiếp tục câu dẫn Tiêu Văn soát hảo cảm ý niệm. Bởi vì nàng cảm thấy đối mặt như vậy một cái thoạt nhìn thực hảo ở chung trên thực tế hỉ nộ không. Trừng hoàng đế, thật sự yêu cầu điều chỉnh một chút nàng tâm lý thừa nhận năng lực lại đến một lần nữa làm kế hoạch. Tiêu Văn thấy như tần ở thành thành thật thật cùng hắn chơi cờ. Trong lòng cảm thấy mất mặt, liền đem trong tay xúc cảm cực hảo ngọc thạch quân cờ cấp ném ở bàn cờ thượng. Đứng lên nói, như tần ngươi cờ nghệ thật sự quá kém. Trẫm vô tâm tình cùng ngươi tiếp tục hạ, tác giả có lời muốn nói. Còn có canh một muốn tối nay, bổn tọa đêm nay muốn tu tiên. Nhưng có đạo hữu, cơ hữu khai tân văn, đại gia dẫm dẫm, phi nhân loại gia đình cái này là Tiêu Văn nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Tứ Nguyệt Đế đem khai tân văn, cầu cái cất chứa, chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, vô CP chủ công mau xuyên văn, thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga, cha công cha, rốt cuộc, nhiệm vụ linh 48, hết chương.